Chương 735, có thiếu niên đạp khoảng không mà đến. Còn lại dư bô nở người, không tiến ngược lại thụt lùi, trên thân bùng nổ ra cường đại khí tức. Chỉ bất quá cái này cường đại khí tức, lại là có chút phù phiếm bất định, rất hiển nhiên, đây là mạnh mẽ để bạt đi tới thực lực. Thanh sam nữ tử từ trong hư không rút ra một thanh bảo kiếm, phía trên khắc rõ thần bí đường vân, đây là một cái cường đại vũ khí. Lấy thanh sam nữ tử thực lực, ở tại trong gia tộc thân phận địa vị, có thể có được như vậy bảo kiếm, cũng là chuyện đương nhiên. Còn lại mấy vị nam nữ cũng là đều ra thủ đoạn, phòng thân chi bảo, công phạt lợi khí. Hát bốn người đồng thời chợt quát một tiếng, liên thủ khí tức lại cùng đầu kia cự lang màu bạc, không phần dưới. Thế nhưng, cái kia cự lang màu bạc lại là khinh bỉ liếc mắt nhìn bốn người này, thậm chí giữ tận mặt bên trên, còn né qua sắc mặt giận dữ. Ở trong mắt nó, những người này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Giống cự lang màu bạc há mồm, chính là gầm lên giận dữ. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt hướng trời bay lên trên, đem bốn người khí tức trực tiếp là áp đảo. Phốc, cũng trong lúc đó, bốn người khí tức bị ép, rên lên một tiếng, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Con này cự lang màu bạc xa so với bọn họ tưởng tượng con ở muốn cường đại, mấy người trong lòng né qua một tia hiểu ra. Giết thế nhưng là, mấy người đã là không có đường lui, mỗi người bọn họ vận dụng bí pháp, mạnh mẽ tăng cao tự thân thực lực, nhưng những này bí pháp không phải không có đại giới. Một quãng thời gian đi qua, tiến vào một đoạn suy lạc kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể đủ mặc người chém giết. Bốn người cùng nhau nộ quát một tiếng, thẳng hướng cự lang màu bạc. Ngân Nguyệt chém thanh sam nữ tử khẽ quát một tiếng, vung lên bảo kiếm trong tay. Vù một đạo mấy trượng dài, trong trẻo nhưng lạnh lùng như trăng kiếm quang, từ kiếm kia chém xuống ra. Thanh sơn nữ tử ánh mắt trầm ngưng, đây là một bộ huyền giai kiếm pháp. Phối hợp trong tay Nguyệt ảnh kiếm, cho dù là cùng phân thần cảnh cường giả nhất chiến, cũng có tự tin có thể thương tới. Gào nhưng mà, cái kia cự lang màu bạc lại là về lấy một tiếng lang khiếu. Âm ba như sóng, chấn động, ở trong hư không hất lên từng cơn sóng gợn. Hoành kiếm quang pha thoái, thanh sam nữ tử càng bị cái này gầm lên giận dữ giống bay ngược mà ra. Thanh nhã cô nương bốn người bên trong một vị trên người mặc quần áo màu xanh lam sẫm nho nhã nam tử, trong lòng quýnh lên. Hắn thế nhưng là thanh sam nữ tử người theo đuổi, đầu cự lang này thương tâm hắn trên người, hắn có thể không nóng nảy sao được? Nam tử mặc áo lam hét lớn một tiếng, một trưởng đỗng nhiên đánh ra ngưng tụ thiên địa linh vì là, hóa thành một đạo một thước lớn nhỏ trưởng ấn. Có tới nước cờ trăm đạo trưởng ấn liên tiếp không ngừng, dường như dung chuyển núi đồi tư thế, cho dù là vân vụ cũng phải đánh tan, hư không cũng không nhịn được phát sinh mãnh liệt tiếng vẹt đều. Sở ra chấn tộc kỹ năng. Bài vân nga nở tuyệt trưởng một nam một nữ khác liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bài vân nga nở tuyệt trưởng, thế nhưng là sở ra chấn tộc tuyệt học, nhưng mà nổi danh nhất chính là, cực kỳ khó có thể lĩnh ngộ, toàn bộ sở ra QNZ không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Bất quá, loại này tuyệt học cũng là uy lực mười phần. Tục truyền, sở ra người đầu tiên nhận chức tộc trưởng chính là nương tựa theo chiêu thức này đánh bại vô số người khiêu chiến. Lúc này mới ở lâm thành bên trong đặt chân. Coi như nam tử mặc áo lam bản thân thực lực cũng không cao, nhưng nắm giữ cái này một hạng tuyệt học, coi như không phải là cự lang màu bạc đối thủ, cũng có thể ngăn cản con này cự lang màu bạc. Cứ như vậy, bọn họ QNZ liền có thể tìm ra thời cơ đem đầu cự lang này chém giết. Chỉ là, bọn họ quên một chuyện, đó chính là, hiện thực dù sao cũng hơn tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Vu cự lang màu bạc trước người cái kia một vòng trăng tròn nhận rung động nhẹ nhẹ. Tê lạp sau một khắc, cái kia một vòng trăng tròn sáng chính là xuất hiện giữa trời. Mạng lưới là chặt đứt một sợi tơ bố một dạng, dễ như ăn cháo đem cái kia vô số trưởng ấn chia ra làm hai phốc thử, nếu không phải nam tử mặc áo lam phản ứng cấp tốc, chỉ sợ là tại chỗ chết. Dù vậy, hắn một cái cánh tay đồng dạng là bị chém đứt. Đây không phải phân thần cảnh sơ kỳ yêu thú, mà là hậu kỳ, nhưng mà nam tử mặc áo lam căn bản không kịp bận tâm trên thân đứt rời cánh tay. Trái lại sơ ha y gào thét lớn. Tại đây ngắn ngủi một lần giao chiến bên trong, nam tử mặc áo lam rốt cục xác định cự lang màu bạc tu vi. Không phải là bọn họ trong dự tưởng phân thần cảnh sơ kỳ, mà là kinh khủng hơn phân thần cảnh hậu kỳ trong nháy mắt, bốn người sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nếu như nói phân thần cảnh sơ kỳ yêu thú, bọn họ liên thủ còn có mấy phần thời cơ. Thế nhưng, một con phân thần cảnh hậu kỳ yêu thú, ở trước mặt nó, vậy bọn họ chỉ còn dư lại vẫn lạc một đường. Bốn người sắc mặt sắt bạch, bầu không khí trong lúc nhất thời hạ xuống cực điểm. Ngân Lang khiếu nguyệt nhưng mà, bốn người lại là một mặt tuyệt vọng đứng ngây ra tại chỗ cũ. Lúc trước khí tức hạ xuống điểm đóng băng. Tại đây một con phân thần trải qua hậu kỳ yêu thú trước mặt, bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa có thể thoát được tính mạng, làm sao lại như vậy, vì sao tại đây ngoại vi sẽ tồn tại cường đại như thế yêu thú. Thanh sam nữ tử một mặt bi tình, trong mì hệ nở dê nỉ non. Mấy người còn lại, cũng mắt lộ ra tuyệt vọng, tuy nhiên không nói gì, nhưng trong lòng cũng là bất tức cực. Chính như thanh sam nữ tử nói, tại đây thập vạn đại sơn ngoại vi, không nên sẽ gặp phải cường đại như vậy yêu thú. Cho dù là tồn tại phân thần cảnh giới yêu thú, cũng chỉ sẽ sống động với thập vạn đại sơn vòng trong cùng ngoại vi trong lúc đó đường ranh giới. Càng không cần phải nói, có phân thần cảnh hậu kỳ yêu thú, chạy đến cái này cực kỳ tiếp cận thập vạn đại sơn ở ngoài địa phương. Vân gia chỉ có, cái kia diễm lệ nữ tử tựa hồ có chỗ phát giác, muốn tìm các loại. Không khỏi thì thầm giọng căm hận. Diễm lệ nữ tử trong mắt lửa giận nhảy lên. Vốn nên cái này một nhánh trong đội ngũ là có xa ưu người, mà cái kia không có đến một người, chính là lần này vào núi khởi phát người. Chỉ bất quá ngay tại vào núi trước một ngày, bởi vì bệnh mà không thể đến. Hồi tưởng đến tiền tiền hậu hậu, lập tức chính là muốn thông sở hữu. Vân gia, hảo thủ đoạn A diễm lệ nữ tử đau thương nở nụ cười, tràn đầy hãy náy mắt nhìn bên cạnh mấy người. Vì là đối phó Na Nở Dê, có thể nói là dùng hết tất cả thủ đoạn. Chỉ là liên lụy Na Nở Dê hảo hữu, thật sự có chút xin lỗi. Các ngươi xem bô nở người chính là một mảnh tuyệt vọng thời điểm, thanh sam nữ tử lại là đột nhiên kêu lên. Mọi người ngẩng đầu, theo nữ tử tay chỉ địa phương nhìn sang. Chỉ thấy được, phía trên trời cao, có mấy bóng người, từ xa đến gần đạp tới. Đó là ba người đàn ông, còn có một con yêu thú, bọn họ chân đạp hư không. Dẫn đầu là một vị anh tuấn uy vũ nam tử, thanh sam phi vũ. Tóc dài bồng bềnh, nếu có lăng trần khí, không phải là phàm nhân lại là tiên. A dẫn đầu anh tuấn uy vũ nam tử, ánh mắt lưu chuyển tựa hồ chú ý tới cái gì. Chật, nam tử chỉ tay một cái, trong thiên địa linh khí tùy theo phun trào. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí, theo Na Nở Dê đầu ngón tay phun ra mà ra. Phốc kiếm khí pha không, trong nháy mắt rơi vào cự lang màu bạc trên thân. Cái kia cự lang màu bạc thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Chính là bị cái kia một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu lâu. Nhất chỉ, vừa nãy còn khí diễm ngập trời cự lang màu bạc, thân tử động hư cảnh. Độ kiếp cảnh.